Chương 61, ngươi đến cùng là ai? Thế nhưng là, đối với mình thiên phú cùng thực lực, hắn có tràn đầy tự tin, liền liên cung thiên tuyết QNZ chưa từng bị hắn để ở trong mắt. Cung thiên tuyết cái này diễn vũ đại lục đệ nhất thiên tài, đều chẳng qua là thiên cấp sơ giai. Thiếu nữ trước mắt, nhìn niên kỷ so cung thiên tuyết còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi, lại thế nào có thể là đối thủ của mình? Mắt thấy ầm ầm trưởng thế đã bước đến trước mắt, mộ nhan thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh phong dong. Như bạch ngọc tay nhỏ có chút nâng lên, huyền khí tại thể nội vận chuyển, đối tập kích tới qua huyết giải cách không đẩy ra. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai người trưởng lực thật đụng vào nhau. Qua huyết giải trên mặt lộ ra cười đắc ý, nữ nhân này sợ là ngốc được ga cũng dám cùng mình trực tiếp so đấu huyền khí. Thế nhưng là, tiếu dung vừa mới tràn bên trên khoe miệng, con ở đến không kịp vở tràn ra, liền đã cứng đờ. Qua huyết giải đột nhiên lui lại mấy trượng xa, một tay che bộ ngực mình, đống nhiên phun ra một ngu mở máu. Hai mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mắt, thanh âm khàn khàn bên trong tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Ngươi vợ ơ y ma là tiên thiên, cái này sao có thể đúng? A một cái mười mấy tuổi thiếu nữ, vợ ơ y ma là tiên thiên cao thủ, cái này sao có thể? Mộ nhan khẽ cười một tiếng, chậm rãi nói, ngươi cũng không tệ mà, mấy năm không gặp, không những thành kim hồng môn môn chủ, thậm chí ngay cả thực lực đều tăng trưởng đến thiên cấp đỉnh phong. Nghe nàng kia rất quen khẩu khí, qua huyết dài trên mặt kinh nghi càng ngày càng nặng, ngươi rốt cuộc là ai không bằng, ngươi đoán xem. Nhìn mộ nhan hứng hờ cười nói, đúng rồi, thuận tiện nói cho qua môn chủ một tiếng, bên ngoài tạp thoái, ta đã tất cả đều dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại duy nhất còn lại, cũng chỉ có ngươi qua môn chủ, chúng ta có thời gian rất lâu, có thể chậm rãi trò chuyện. Đối diện thiếu nữ nói mây trôi nước chảy, nhưng nghe vào qua huyết dài trong thai, lại giống như một đạo kinh lôi. Ngươi nói cái gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm bởi vì cực độ hoảng sợ mà bén nhọn biến điệu. Đột nhiên, thân hình hắn như điện xông ra gian phòng, hướng quảng trường phương hướng phóng đi. Mộ nhan thần sắc yếu ớt, hoàn toàn không có ngăn cản hắn ý tứ, ngược lại là dù bận vẫn ung dung cùng đi lên. Một cỗ thi thể, hai cỗ thi thể, mười bộ thi thể theo xuất hiện tại trước mặt kia, thi thể huyết nhục mơ hồ càng ngày càng nhiều, qua huyết dài thần sắc QNZ càng ngày càng hãi nhiên, sợ hãi. Hắn kim hồng môn, nuôi dưỡng dòng dã 7-8 năm, thật vất vả trở thành xích diễm quốc đệ nhất sát thủ tổ chức kim hồng môn. Vợ ơ y ma vậy mà tại trong vòng một đêm bị nữ nhân này tất cả đều đi hệ thờ, ngươi cái này độc phụ ta kim hồng môn đến cùng cùng ngươi có gì thù gì hoán, ngươi muốn như thế? Tâm ngoan thủ lạt qua huyết dài đột nhiên quay đầu, hung tợn hai mắt gắt gao trừng mắt chậm rãi mà đến thiếu nữ áo trắng, phát ra như dã thú gào thét kêu to. Mộ nhan khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, xinh đẹp trên mặt là mị hoặc tiếu dung, nhưng một đôi mắt lại bằng lánh phảng phất có thế ngưng kết vụ bằng, kim hồng môn cùng ta, có thủ không đội trời chung. Như ngọc cổ tay trắng lật một cái, trường kiếm trong tay xuất hiện, mộ nhan vận chuyển huyền lực nhẹ nhàng vạch một cái. Qua huyết dài trên thân lập tức vỡ ra một đường vết rách, máu tươi văng khắp nơi. A ngươi đến cùng là ai? Qua huyết dài một bên tránh né phản kích, một bên khàn cả giọng giống to. Mộ nhan cười nhạo một tiếng. Qua môn chủ trí nhớ thật là trên lệch, ai nhanh như vậy liền quên ta đi sao? Vừa dứt lời, kiếm thứ hai vạch ra, qua huyết dài trên bờ vai nhiều hơn một cái lô máu. Hắn phát ra thống khổ gào thét, hai mắt phẫn hận mà sợ hãi trừng mắt mộ nhan. Ta căn bản cũng không nhớ kỹ kim hồng môn có ngươi hạng này địch nhân. A tấu chương xong.